Hệ thống livestream của nữ đế, chương 347, sóng gió Thượng Kinh 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu phủ ở Thượng Kinh có sản nghiệp và phủ đệ riêng, đội quân đưa dâu dừng chân ở đó, thứ nữ Liễu Huyên cũng chuẩn bị xuất giá ở đây bố trí đồ cưới, thu dọn phủ đệ, sắp xếp nô bộc gia đình. Mấy việc lộn xộn này gần như chiếm hết thời gian của Khương Bồng Cơ. Đợi đến lúc cô nhàn hạ đã là 2 ngày sau rồi. Khương Bồng Cơ vốn là người hướng ngoại, để cô cả ngày từ sáng đến tối chỉ ở trong nhà đọc sách luyện chữ thì chắc chắn cô không làm được. Đừng nói cô mà người xem livestream cũng không thể ngày ngày xem những nội dung nhàm chán như thế, cả đám rối rít mong đổi bản đồ livestream. Khương Bồng Cơ động lòng trước kiến nghị của khán giả, cô nhớ lần trước ở đây đã là 2-3 năm trước rồi. Lúc đó là vào cuối thu đầu đông, xung quanh cũng không có gì đẹp, lại thêm hành trình khá gấp nên Khương Bồng Cơ cũng chưa đi dạo quanh thành Thượng Kinh, có chút tiếc nuối. Hôm nay có thời gian rảnh, hay là an tâm đi dạo chơi vài ngày, không biết chừng sau này chẳng có cơ hội tốt thế này nữa. Đơn độc vui vẻ không bằng chung vui với mọi người, cô dứt khoát gọi Từ Kha cũng đang nhàn rỗi buồn chán giống cô cùng đi. Đối với việc này, Từ Kha lại tỏ ra bất đắc dĩ, không khỏi trêu chọc. Lang Quân chỉ mở miệng, bên dưới đã chạy gãy chân. Ngài là người nhàn rỗi, vạn sự không cần lo lắng, nhưng Kha còn không ít việc phức tạp cần giải quyết. Việc dạo chơi này, ngài cứ một mình hưởng thụ là hơn. Khương Bồng Cơ nhíu mày. Những việc cần làm đã làm xong rồi, ngươi còn việc gì chứ hả? Từ Kha lắc đầu, có một số việc Lang Quân đương nhiên không nhớ, nhưng là một cánh tay đắc lực như cậu thì phải cân nhắc mọi mặt mọi thứ chu đáo. Chẳng nhẽ Lang Quân quên rồi, ở Thượng Kinh lão gia có không ít bạn bè, một số là bạn bè quan trường, một số lại là bạn tâm giao. Ngài là con trai của lão gia, lâu lắm mới đến một lần đương nhiên phải chuẩn bị ít lễ mọn đi thăm hỏi, gặp mặt mới được. Mặc dù người ta chưa chắc đã gặp Khương Bồng Cơ nhưng cũng không thể thất lễ. Khương Bồng Cơ làm gì biết bạn quan trường của Liễu Sa là ai? Bạn bè tâm giao là ai? Thậm chí đến quà tặng dịp lễ Tết cô cũng không biết. Dù sao những việc này đều là phu nhân chính thất hoặc là đại quản gia lo. Tuy rằng Từ Kha không phải là quản gia nhưng lần này Khương Bồng Cơ ra ngoài không mang theo ai, nhiệm vụ quà lễ lại rơi lên tay cậu. Khương Bồng Cơ ngẫm nghĩ, có chút chột dạ. Việc này phức tạp thế à, Từ Kha nói. Mỗi nhà có một kiêng kỵ khác nhau, tặng quà cũng là một nghệ thuật cần học hỏi. Quan hệ thân thiết thì tặng nhiều, lễ vật cũng phải chuẩn bị cẩn thận. Quan hệ qua loa thì là xét tình hình cụ thể giảm đi vài phần nhưng lại không thể để đối phương nhìn ra thái độ của mình. Không chỉ phải tham khảo lễ cũ năm trước mà còn phải hiểu được tình hình mấy năm gần đây của mỗi nhà để điều chỉnh quà lễ cho hài hòa. Quảng cáo, nhà nào mới có con chết trẻ mà lại vội vàng tặng kỳ lân ngụ ý đưa tiễn thì chẳng phải là chọc vào nỗi đau của người khác hay sao? Lại ví dụ như cha mẹ người ta vừa mới qua đời mà đi tặng một đống thuốc bổ kéo dài tuổi thọ thì đúng là tự tìm đường chết. Tặng quà không khiến hai nhà thân cận hơn, nhưng nếu tặng quà sai mà kết thù thì cả đời cũng không qua lại với nhau. Khương Bồng Cơ hiểu rồi, những đạo lý này cô đều biết. Phụ thân làm quan nhiều năm, không nói bạn bè khắp thiên hạ nhưng cũng không phải ít, xem ra quả thật là việc lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, may mà kéo theo Từ Kha đi không thì việc này chắc chắn sẽ khiến cô phải đau đầu. Nhìn dáng vẻ Khương Bồng Cơ hoảng sợ trốn tránh, Từ Kha cười thuận miệng nói. Thêm 2 năm nữa, Lang Quân cũng đến tuổi nên thành gia lập nghiệp rồi. Lúc đó cưới một chủ mẫu hiền lành tháo vát thì những việc vụn vặt này sẽ có người thay ngài lo toan. Khương Bồng Cơ nghe xong, ngượng ngùng không nói. Cưới một vị chủ mẫu hiền lành tháo vát mục tiêu này hơi khó nha, e rằng Từ Kha phải thất vọng rồi. Người xem phòng livestream thì cười như được mùa. Liên minh lão phịch thủ thương thay cho thiếu niên Từ Kha, sau này streamer có khả năng cưới về một nam chủ mẫu nhé. Bác gái chia cơm căng tin, ha ha ha, thực ra tôi cũng không để ý việc streamer cưới một chủ mẫu giới tính nữ bình thường đâu. Lấy cái hạt rẻ, chỉ có một mình tôi đau lòng cho thiếu niên Từ Kha sao? Cậu quen biết streamer bao năm rồi, bị streamer bán bao nhiêu lần như thế mà vẫn kiên trì cho rằng streamer là nam nhi. Còn cưới chủ mẫu à, coi chừng Lang Quân nhà cậu ngày nào đó bị người khác cưới đi mất đấy. Tranh ngâm đường phèn, chật tôi không thích nghe câu này. Streamer của tôi chắc chắn là cưới vị kia, đứng vững lập trường streamer công ích chủ mẫu thủ. Khương Bồng Cơ không thèm để ý nội dung bình luận chi chít trên màn hình livestream, thở dài với Từ Kha. Thành gia lập nghiệp cái gì chứ? Việc này còn sớm chán, bây giờ ta chưa có dự tính gì cả. Khương Bồng Cơ nói xong câu này, không đợi Từ Kha mở miệng lại nói tiếp. Bây giờ vẫn phải làm phiền ngươi tiếp tục lo toan, ngươi làm đi ta đi dạo chơi. Không biết câu nói nào đã chọc đến Từ Kha, cậu lại sửa lời.